Ngọc Hà xin trân chào các bạn đến với chương trình Cùng nhau học tiếng Nhật của Đài Phát thanh Nhật Bản NHK. Thu Hà xin trân chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 2. Mẫu câu chính của bài hôm nay là これは何ですか? Đây là cái gì? Trong bài 1, nhân vật chính của chúng ta, chị Anna, một du học sinh người Thái Lan đã gặp chị Sakura, người hướng dẫn và cũng là sinh viên học cùng trường. Hai chị tự giới thiệu bản thân với nhau. Ở bài 2, chị Anna và chị Sakura tiếp tục trò chuyện. Sau đây, mời các bạn nghe đoạn hội thoại của bài 2. Mẫu câu chính của bài hôm nay là これは何ですか? Đây là cái gì? Sakura-san, はい、どうぞ。 これは何ですか? それはタイのお土産です。 ありがとうございます。 どういたしまして。 Bây giờ, chúng ta cùng tìm hiểu đoạn hội thoại. Chị Anna đưa một vật cho chị Sakura. Sakura-san. Chị Anna đang gọi chị Sakura. Trong tiếng Nhật, khi bạn gọi ai đó, bạn thêm san vào đằng sau tên của họ, giống như trong tiếng Việt nói là anh A hay là chị B, vân vân. Như vậy là khi tôi nói chuyện với chị thì tôi sẽ gọi chị là Ngọc Hà Sang, phải không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Ngoài ra, có thể thêm chàng sau tên của bé gái và khưng sau tên của bé trai. Cách gọi này thường dùng với trẻ em nhỏ trước khi vào tiểu học. Hai, どうぞ. Xin tặng chị. Câu này được dùng khi muốn đưa cho ai đó cái gì. Ở đây có ý là tặng. Trong ngữ cảnh này, hai, để thu hút sự chú ý của người bạn đang nói chuyện. どうぞ. Nghĩa là xin mời. Khi nói どうぞ. Thì kéo dài nguyên âm ô trong phần do một nhịp. Các bạn hãy nghe phát âm lại nhé. どうぞ. Chị Sakura không biết chị Anna đưa cho mình cái gì, vì thế chị hỏi. これは何ですか? Đây là cái gì? Đây là mẫu câu chính của bài hôm nay. これ là cái này. Đây là đại từ chỉ định để chỉ một vật ở gần người nói. は là trợ từ đứng sau chủ đề của câu. Trong cụm từ 何ですか? Thì 何? Ở đây có nghĩa là cái gì? Cùng với です tạo thành vị ngữ か là trợ từ. Nếu đặt từ này ở cuối câu và lên giọng khi nói, sẽ được câu hỏi. Như vậy, nan desu ka? Có nghĩa là cái gì? Kore wa nan desu ka? Là một câu rất hữu dụng. Bạn hãy luyện phát âm lại nhé. Kore wa nan desu ka? Chị Anna trả lời câu này như sau. Sore wa Thai no omiyage desu. Đấy là món quà lưu niệm của Thái Lan. Chị Anna tặng chị Sakura xà phòng của Thái Lan. それ là cái đó. Ở đây là đại từ chỉ định để chỉ vật gần với người nghe. À, tôi hiểu rồi. Lúc này thì món quà đang nằm trong tay chị Sakura. Vì thế mà chị Anna nói là sore, có đúng không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Tiếp theo, wa là trợ từ đứng sau chủ đề. Thái là Thái Lan. No là trợ từ nối hai danh từ. Omiyage là quà lưu niệm. Trong tiếng Nhật thì không phân biệt danh từ số ít hay số nhiều. Món quà lưu niệm được chị Anna mang từ Thái Lan sang nên nói là Thai no omiyage, ý là một món quà lưu niệm của Thái Lan. Nếu chúng ta thêm des vào đằng sau sẽ thành vị ngữ. Như vậy それはタイのお土産です. Có nghĩa là đấy là món quà lưu niệm của Thái Lan. Vâng, tôi hiểu rồi. Như vậy là trong tiếng Nhật, từ bổ nghĩa cho danh từ thì sẽ được đặt trước danh từ, nghĩa là ngược lại với tiếng Việt. Nếu tôi muốn nói là quà lưu niệm của Việt Nam, thì Việt Nam là Betonamu. Vì thế chúng ta sẽ nói là Betonamu no omiyage. Arigatou gozaimasu. Có phải là chị Sakura nói là xin cảm ơn chị, có đúng không ạ? Vâng, có thể chỉ cần nói là arigatou, nghĩa là cảm ơn, thôi cũng được. Nhưng nếu thêm gozaimasu thì sẽ lịch sự hơn ạ. Khi nói arigato thì các bạn kéo dài nguyên âm o trong to ra một nhịp. Bây giờ chúng ta nghe lại câu này thật chậm để các bạn luyện phát âm nhé. Arigato gozaimasu. Tiếp theo, chị Anna đáp lời. Dou itashimashite? Không có gì ạ. Khi phát âm, các bạn kéo dài nguyên âm o trong do thêm một nhịp. Các bạn hãy luyện phát âm lại theo mẫu sau. Dou itashimashite? Sau đây, mời các bạn nghe lại đoạn hội thoại của bài 2 một lần nữa. Mẫu câu chính của bài hôm nay là これは何ですか? Đây là cái gì? さくらさん、はい、どうぞ。 これは何ですか? それはタイのお土産です。 ありがとうございます。 どういたしまして。 Tiếp theo là mục Thưa cô, em hỏi. Cố vấn của chương trình, Phó giáo sư Tokunaga Akane sẽ giải thích kỹ hơn về những điểm quan trọng của bài. Mẫu câu chính của bài này là một câu nghi vấn. Tôi muốn hỏi về cách đặt câu nghi vấn ạ. Vậy thì chúng ta cùng nghe cô Tokunaga giải đáp nhé. Cô nói như sau. Khi đặt câu nghi vấn trong tiếng Nhật, chúng ta không thay đổi trật tự của từ. Chúng ta chỉ thêm trợ từ ka vào cuối câu và lên giọng khi nói. Vì thế, câu これはお土産です. Đây là món quà lưu niệm. Khi đổi thành câu nghi vấn sẽ là これはお土産ですか? Đây là món quà lưu niệm phải không? Bây giờ, chúng ta nghe lại để phân biệt câu khẳng định và câu nghi vấn. Đây là món quà lưu niệm. これはお土産です. Đây là món quà lưu niệm phải không? これはお土産ですか? Và khi không biết vật ngay trước mắt mình là gì và muốn hỏi thì nói là これは何ですか? Đây là cái gì? Ngoài ra, có thể dùng nam với nghĩa là mấy để hỏi thời gian bằng cách thêm gì nghĩa là giờ vào đằng sau và nói là 何時ですか? Tức là bây giờ là mấy giờ. Tương tự, cũng có thể hỏi số người bằng cách nói nam là bao nhiêu thêm nhìn là người thành 何人ですか? Nghĩa là có bao nhiêu người. Tiếp theo là mục từ tượng thành và tượng hình. Đây là những từ mô phỏng âm thanh, tiếng động và hình thái. Hôm nay chúng ta sẽ học một số từ miêu tả âm thanh khi con người bước đi. Đầu tiên là âm thanh này, các bạn nghe nhé. Nghe như là ai đó đang bước đi vội vã phải không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Trong tiếng Nhật, từ để diễn tả âm thanh này là sta sta. Từ này diễn tả một người bước đi vội vã. Vậy thì có từ nào để diễn tả một người bước đi chậm không ạ? À, có ạ. Đó là noro noro. Chúng ta nói một người đi noro noro khi mình nghĩ là họ đi quá chậm. Từ này cũng được dùng khi bị tắc đường và buộc phải lái xe chậm. Vừa rồi là mục từ tượng thanh và tượng hình. Hôm nay, chúng ta học hai từ sta sta và noro noro. Trước khi kết thúc bài học là mục tâm sự của Anna. Chị Anna nghĩ lại những sự kiện trong ngày và tâm sự như sau. Chị Sakura nói ước mơ của chị ấy là dạy tiếng Nhật ở nước ngoài. Còn mình thì ước là có thể đọc truyện tranh bằng tiếng Nhật. Đối với mình thì chỉ có cách cố gắng học mà thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài 2 với mẫu câu chính là これは何ですか? Đây là cái gì? Trong bài học tới, chị Sakura sẽ dẫn chị Anna đi vòng quanh trường đại học. Các bạn đón nghe nhé! お楽しみに!